hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Tường bất chợt bị Thẩm Ngôn Lễ ôm chặt như thế, bắt đầu giãy giụa theo bản năng, nhưng anh có động tác đột nhiên thế này cũng không phải là không có lý do. Cô gái liên tưởng đến chiếc bình xịt hơi cay vẫn còn đang cầm chặt trong tay, rất nhanh đã hiểu được có lẽ là vì dạo trước anh cứ liên tục dặn cô phải cẩn thận gì đó. Nhưng tuy là thế, Thịnh Tường vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, sao họ lại đột nhiên chạy đến đây? Xem tình hình này, là cô ý đến đón cô à? Được rồi, chỗ em xuống xe nằm ngay kế bên đường lớn mà, anh sợ gì chứ? Thịnh Tường nâng tay lên vỗ vai anh, Thẩm Ngôn Lễ không nói lời nào, nhưng nhiệt độ cách lớp quần áo và tiếng tim đập lại nói cho cô biết tâm trạng của anh khi chạy thẳng một mạch đến đây. Trái tim đang bình yên không hiểu ra sao lại trở nên cực kỳ bất an. Ngay khi hai người đang ôm ấp nhau, Tiêu Tử vẫn còn đang đấu tranh dựa vào nguồn phát ra âm thanh để phán đoán phương hướng của hai người gào lên. Đừng có ở đằng kia diễn trò buồn nôn được không? Cứu tôi mới là chuyện quan trọng hàng đầu mới đúng chứ. Theo bản năng, Thịnh Tường đẩy Thẩm Ngôn Lễ ra. Bị Thẩm Ngôn Lễ cầm tay dắt về đến căn cứ, cô cứ liên tục nhìn về phía Tiêu Tử được đỡ về mãi. Sau khi đã vào trong sườn rồi, Thịnh Tường quay qua hỏi người bên cạnh có khăn lông ướt không? Trong suốt chặng đường quay về, Tiêu Tử vẫn luôn hỏi có cách giải quyết nào không? Thịnh Tường còn băn khoăn trong lòng nhưng vẫn mở miệng nói. Cái này dùng để đề phòng biến thái, hình như xịt rồi không có cách nào chữa hết, chắc là... Đau lắm nhỉ, em Tường à, em nói xem. Hơi thở Tiêu Tử mong manh, đúng là quá ngược đời, tôi không cảm thấy đau gì cả, tôi chỉ cảm thấy mắt tôi sắp mù luôn rồi. Thịnh Tường thấy anh ta ra nông nỗi vậy thì muốn bước lên trước nhưng đã bị cản lại. Không chết được đâu, Thẩm Ngôn Lễ ôm Thịnh Tường vào lòng. Không chịu nổi nữa thì có số điện thoại gọi cấp cứu đấy, để cho cậu ấy tự gọi đi. Người này nói chuyện cái kiểu gì thế? Thịnh Tường ngó lơ Thẩm Ngôn Lễ, đẩy đám người bâu xung quanh ra, đỡ Tiêu Tử đứng thẳng dậy. Lúc này anh ta không nhìn thấy đường nên đang sờ soạng, nghe thấy thế lập tức nổi giận. Thẩm Ngôn Lễ, cậu có còn là người không thế? Tiêu Tử, tôi đây làm trâu làm ngựa cho cậu ngày này qua tháng nọ. Cậu đối xử với tôi như thế đấy à? Thịnh Tường không nhịn cười được. Cô tỉ mỉ dùng khăn ướt lau xung quanh mắt cho Tiêu Tử rồi cầm một cái khăn mới đến, nói. Cậu tự đắp đi, người xung quanh cũng không nhịn được, ai nấy đều bật cười. Thấy hình ảnh này, mọi người đều lấy di động ra để chụp ảnh lưu niệm. Có vài người không cẩn thận để mở tiếng flash, bị Tiêu Tử đang nhắm mắt nghe thấy, đôi bên lại loạn chiến một phen. Bình thường vào thời điểm này xưởng lớn rất yên lặng, trải qua chuyện đêm nay lại có điều thay đổi. Nhất thời tiếng cãi vã cười đùa ồn ào không dứt. Thẩm Ngôn Lễ nhìn về phía Thịnh Tường cứ luôn nhìn ra bên ngoài, hỏi. Vẫn còn đang nhớ thương bữa ăn khuya kia của em à? Thịnh Tường vẫn cảm thấy hơi tiếc hận. Chúng đều do đích thân em nấu đó. Giờ thì hay rồi, chẳng còn chừa lại được chút cặn nào cả. Thấy cô gái như thế, Thẩm Ngôn Lễ kéo người lại gần, nhẹ nhàng cắn lên môi cô một cái. Hơi thở anh chậm rãi phất qua, anh nói, vất vả rồi, chuyện này tạm thời được gác lại. Thịnh Tường được Thẩm Ngôn Lễ đưa đến phòng nghỉ của anh bên chỗ căn cứ hàng không này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa anh không thể bỏ thời gian đưa em về nhà, em ở lại đây một đêm nhé. Thịnh Tường, hả? Một tiếng, hơi sửng sốt. Anh muốn cô ngủ lại với anh một đêm ngay dưới mí mắt nhiều người trong phòng thí nghiệm thế này à? Nghĩ gì thế? Thẩm Ngôn Lễ vốn đi rót cho cô một cốc nước ấm, lúc quay lại, thấy dáng vẻ bối rối của cô, giọng điệu anh vô cùng thản nhiên. Nơi này chỉ rộng có từng đó, em cảm thấy anh làm gì em được. Thịnh Tường suýt chút nữa không nhịn được mà véo anh, tuy nhiên cô quả thật đã nghiêm túc tự hỏi một phen. Em không sao cả, nhưng nơi này là chỗ anh làm việc, em không giúp được gì, liệu có làm ảnh hưởng gì đến các anh không, sao lại không giúp được gì? Thẩm Ngôn Lễ liếc nhìn cô, em đến đây chẳng phải là được rồi sao? Anh một câu em một câu một lúc, Thẩm Ngôn Lễ mới nghiêm túc kể cho Thịnh Tường nghe về những chuyện anh đã phát hiện ra trước đó. Ý anh là trong phòng thí nghiệm có nội gián, đúng là anh nghĩ thế. Thẩm Ngôn Lễ bước về phía bàn làm việc trong phòng nghỉ vắng người. Chỉ có những nhân viên ở bên trong mới có thể thay đổi được linh kiện mà thần không biết quỷ không hay, hơn nữa còn tránh được sự điều tra của người khác. Hơn nữa, người này không chỉ biết được cách lắp đặt camera theo dõi bên trong xưởng lớn. Nếu đụng phải những phương diện khác, chỉ cần che giấu đủ tốt, hoặc là có thể ẩn nấp vào đám đông là có thể lừa dối được. Thịnh Tường ngước mắt nhìn sang, hỏi, nếu là thế, vậy tại sao hắn ta lại muốn làm vậy? Người trong phòng thí nghiệm đều là những người đi theo Thẩm Môn Lễ từ thời đại học. Đã là cộng sự của nhau nhiều năm như thế rồi, họ rất hiểu biết về nhau. Hoàn toàn không phải chỉ một câu là có thể giải thích được. Mà nếu thực sự có người, còn thêm một tên Hà Phương Chu, không biết nữa, nhưng đồng thời anh cũng không thể buông tha cho cậu ta được. Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Môn Lễ nhìn về phía này. A Tường, cả anh và em đều hiểu rất rõ, đây là ranh giới không thể vượt qua được. Kẻ đó cũng hiểu rõ nhưng vẫn quá giới hạn. Tối nay đã định là đêm khó ngủ, lát nữa Thẩm Môn Lễ còn phải tiếp tục xử lý công việc. Hơn nữa còn chuyện của Hà Phương Chu, anh vốn không thể yên tâm nghỉ ngơi cho được. Sau khi rửa mặt xong, Thịnh Tường kiên trì thức cùng với anh đến nửa đêm, cuối cùng không thắng được nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Cô đề nghị sáng hôm sau tự về nhà, cố gắng không ở lại đây để gây thêm phiền phức cho các anh nhưng lại bị Thẩm Môn Lễ từ chối. Không được, sau này anh phải đích thân đón đưa em mới được. Thẩm Môn Lễ không cho phép cự tuyệt, anh không yên tâm, sau nửa đêm. Người làm việc trong hệ thống cùng tăng ca với nhóm Thẩm Môn Lễ đã gửi email đến. Thẩm Môn Lễ không ngơi nghỉ, bắt đầu mau chóng xem xét. Trong số các thông tin về người phạm tội gây rối mất trật tự trên máy bay và cả bạn bè của người đó cũng không tìm ra được thêm tin tức hữu hiệu gì cả. Nhưng quan trọng là ở nơi này, giữa những này có tồn tại một người, thương nhân trung gian, sâu chuỗi họ lại với nhau. Người, thương nhân trung gian. Không chỉ là đồng nghiệp của người gây rối mất trật tự ở đại sảnh mà còn là bạn của vợ người gây chuyện trong vụ án gây rối trên máy bay. Người vợ này họ Hà, sau khi điều tra tường tận tỉ mỉ, không khó để điều tra ra được quan hệ huyết thống giữa người phụ nữ này và Hà Phương Chu. Hết thảy đều có tính chỉ hướng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ dựa vào những định luận đó thì hoàn toàn không thể đưa ra được chứng cứ hữu hiệu để chứng minh. Hai lần gây rối ở Duy Thịnh Airlines trước đó xảy ra là do có người xúi giục. Thẩm Ngôn Lễ không trực tiếp nói ra kết quả điều tra của mình, cũng không thông báo cho từng người trong phòng thí nghiệm biết. Trong lúc áp dụng kế án binh bất động, trước hết anh đã giải thích tình huống với bên cục hàng không dân dụng, đồng thời cũng đã báo cảnh sát. Lý do mời cảnh sát vào cuộc của anh là anh nghi ngờ có người liên quan đến việc trộm cắp bí mật quan trọng và thành quả nghiên cứu của công ty. Duy Thịnh Airlines chỉ là một bộ phận nhỏ trong mục tiêu lớn của Hà Phương Chu. Nếu muốn tạo được đả kích lớn hơn, anh ta hẳn sẽ nhằm vào dự án thiết kế tổng thể máy bay mà Thẩm Môn Lễ đã chuẩn bị nhiều năm qua. Mấy ngày nay xưởng lắp ráp vẫn hoạt động như cũ, vốn có dự án phải liên tục tăng gia sản xuất. Trải qua việc kiểm tra trước đó của các chuyên gia, lần này tiến triển thuận lợi dị thường. Đương nhiên, cũng phải loại trừ trong căn cứ có thêm vài khuôn mặt mới toạt nhìn cực kỳ lạ mặt nhưng cũng mặc trang phục của phòng thí nghiệm. Có người cảm thấy rất khó hiểu nên thò qua hỏi Trình Dã Vọng. Kỹ sư Trình, mấy người này mới đến à? Ngoại trừ mời các chuyên gia ra, trong mấy năm nay phòng thí nghiệm S vốn không tuyển dụng thêm ai khác, chắc là có ý định thành lập một tổ hoàn toàn mới. Đây cũng là minh chứng cho sự tin tưởng của Thẩm Môn Lễ đối với họ. Trình Dã Vọng gật đầu, giọng điệu bình thản không nghe ra được ẩn ý gì. Đúng thế, mới đến, đừng thấy người ta lớn tuổi, kinh nghiệm của người ta phong phú lắm. Tiêu Tự Cà Lơ phất phơ đến gần, ra hiệu về nhóm người đó giống như nhấn mạnh. Chẳng trách đều không trò chuyện với chúng ta, nghiêm túc ghê. Còn đi khắp xung quanh xưởng nữa, nói là coi như làm quen với hoàn cảnh nhưng lại không giống thế. Mấy người thuộc thế hệ trước đều thế. Sau này các cậu cứ kiên nhẫn một chút là được. Tiêu Tự nhảy xuống bục lắp đặt, đi ra ngoài. Mấy ngày trông có vẻ bình tĩnh đó lại đang ấp ủ gió lốc. Đêm đầu hè, trời đột nhiên đổ mưa to. Một tiếng sấm vang rền vang lên đó cũng xé rách sự im lặng đã lâu. Đèn trên đỉnh cao của xưởng lớn bật mở, ánh sáng quá chói lọi chiếu rọi khắp căn cứ giống như một miếng màn chụp, khiến người không còn chỗ nấp. Lúc chạng vạng, Thẩm Ngôn Lễ đứng tựa ở cạnh cửa. Bóng hình anh hơi xa xút, giữa những ngón tay với khớp xương rõ ràng là một điếu thuốc. Giữa làn khói trắng lượn lờ, những đường nét bên sườn mặt anh như ẩn như hiện. Lão đại, cậu xem, Tiêu Tự đi đến, vỗ đầu vai anh, mưa to đến thật rồi. Thẩm Ngôn Lễ không xoay người lại mà nói, lát nữa nhớ chú ý an toàn. Biết rồi, Tiêu Tự không để bụng, Bên phía em tưởng cậu đã sắp xếp đâu vào đấy chưa? Hôm nay chuyến bay hạ cánh, tôi đã bảo trước với tổ bảo vệ của sân bay rồi. Bên phía Thịnh Tường không được phép xảy ra sai lầm gì. Bởi vì trời mưa to đến bất ngờ, màn đêm đã mau chóng buông xuống. Trong xưởng chỉ còn lại vài người đang bận bịu, những người còn lại đều canh giữ ở cương vị của mình. Giây lát sau, bên ngoài xưởng vang lên một tiếng rầm, Tiêu Tử và Trình Dã Vọng chào nhau như thường lệ, lơ đãng đi về phía lối ra khác. Những người mới tới kia cũng giống như mấy ngày trước, đang không ngừng đi tới đi lui. Hết thảy đều được tiến hành giống như ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi một tiếng đập vỡ thật lớn vang lên. Tiếng động lớn như thế giống như một tiếng sấm vang trời. Ngoại trừ Tiêu Tử và Trình Dã Vọng đã sớm chạy như bay không thấy bóng dáng. Những kẻ được gọi là người mới đến kia cũng mau chóng chạy nhanh ra bên ngoài. Cả đám người trong phòng thí nghiệm hai mặt nhìn nhau. Vài giây sau rốt cuộc cũng phản ứng lại, kêu lên. Đã xảy ra chuyện rồi. Bọn họ đều chạy hết ra bên ngoài. Mặt đất bên ngoài xưởng lớn đều bị nước mưa tưới ướt, mùi bùn tanh bốc lên. Bên dưới mái hiên ở bên ngoài xưởng có bóng đen đang vật lộn với nhau. Cách Chương.